Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 258, anh đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tán đào, cánh hoa rơi lả tả. Khuôn mặt của Chu Lệ tái nhợt, đứng ngơ ngác dưới gốc cây, không biết phải làm gì. Hai cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên mái tóc cô ta, tạo nên vẻ bối rối, có phần luộm thuộm. Tấm phản quang cứng đầu vẫn hắt ánh sáng lên khuôn mặt cô ta, nhưng giờ đây không còn vẻ dịu dàng hay được làm mịn qua bộ lọc, chỉ để lộ một khuôn mặt nhăn nhó và ngày càng trắng bệch trên buổi phát trực tiếp. Còn Ngô Lôi thì ngồi bệt dưới đất, bàn tay chạm vào lớp lá cây với cảm giác gai góc đặc trưng. Trước mặt là hai chú C, H, ó lông đen bóng, dáng vẻ hung dữ. Hạ thấp thân mình, ánh mắt không ngừng rình rập. Chúng không chỉ nhìn chằm chằm vào hắn mà còn nhe răng. Tiếng gầm gừ thấp vang lên từ cổ họng, đầy uy hiếp. Đi, đi đi. Hắn muốn lùi lại một chút, nhưng tay chân lại cứng ngắc, chẳng thể động đậy. Muốn gắt gỏng quát mắng hai con C, H, ó trước mặt, nhưng vừa không có gan, vừa sợ kích động chúng, nên lời nói ra lại yếu ớt, không chút uy lực. Trong phòng phát trực tiếp, các fan hâm mộ cũng bắt đầu lo lắng. Làm sao bây giờ? Nếu C, H, ó mà cắn thì to chuyện rồi. Người thân của streamer ác quá, sao không nói trước trong vườn đào có chó? Đúng thế, đây chẳng phải hại người sao? Có nên báo cảnh sát không? Nhưng chỗ hoang vu thế này, cảnh sát đến cũng không biết bao giờ mới tới. Tốt nhất là gọi người thân nhanh lên. Tôi thấy rõ rồi, mấy người đây toàn nói mù quáng thôi. Chó đâu phải mới tới, rõ ràng đã ngồi đằng kia quan sát một lúc lâu. Chính các người phá phách vườn mới khiến chúng nổi giận. Đúng vậy, còn cái dây leo dưa hấu kìa, lúc nãy không phải đang bò dưới đất sao? Sao giờ lại bị cuốn lên một đống? Chắc chắn là các người đụng vào dưa hấu, nên C, H, ó mới phản ứng. Lúc này, cả Chu Lệ và Ngô Lôi đều không có tâm trí để đọc bình luận. Họ chỉ dám đứng yên, không dám nhúc nhích, đối diện với hai chú C, H, ó hung dữ. Họ bất động, Đại Bảo và Nhị Bảo cũng bất động. Đùa à, nếu bọn phá hoại này động đậy nữa, chẳng may làm hỏng dây leo dưa hấu, thì chúng lấy gì mà ăn? Chủ nhân đã nói rồi, sau khi dưa hấu kết quả, nhất định sẽ có phần của chúng. Vì thế, dù có thế nào, cũng phải bảo vệ thật tốt. Dưới chân núi, Tần Quân đang chăm chú nhìn vào màn hình phát trực tiếp, lập tức thông báo cho Tống Đàm. Tống Đàm nhíu mày, tôi chỉ đề phòng chút thôi. Không ngờ họ lại thật sự phá phách vườn đào. Với sự nghe lời của Đại Bảo và Nhị Bảo, việc ngắt vài bông hoa đào vốn không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu Đại Bảo và Nhị Bảo đã giận, chứng tỏ sự việc không đơn giản, nên cô phải lên núi xem xét ngay. Không dẫn theo ai, Tống Đàm bước đi rất nhanh nhẹn và gọn gàng. Chỉ một lát sau, cô đã đến vườn đào. Đại Bảo, Nhị Bảo, cô đi vào qua cổng rào. Thấy Đại Bảo và Nhị Bảo vẫn đang dán mắt nhìn chằm chằm vào hai kẻ phá hoại trong vườn. Dù không hành động gì, vẻ mặt chúng cũng đủ khiến Ngô Lôi sợ mất mật. Đáng đời, Tống Đàm nghĩ bụng, đã lớn đầu rồi, dẫn bạn gái về ra mắt thì dẫn, gặp họ hàng thì gặp, nhưng muốn leo lên núi nhà người ta thì leo. Đã lên kế hoạch chưa? Đã nghĩ đến cảm xúc của gia đình chưa? Làm việc kiểu nửa vời, đáng bị dọa cho một bài học. Đại Bảo và Nhị Bảo nghe thấy tiếng chủ nhân gọi, lập tức quay đầu lại. Sau đó, chúng nhảy qua những dây leo dưa hấu nằm la liệt trên mặt đất, chạy đến bên Tống Đàm. Cái đầu to lớn của Đại Bảo rụi vào lòng cô, vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn. Ai nhìn thấy cũng không khỏi muốn vuốt ve vài cái. Tống Đàm khẽ xoa đầu chúng, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Thật là, đến nhà người ta chơi mà không biết phép tắc, đáng đời bị dọa. Chà, góc quay trong phòng livestream không hề thay đổi. Nhưng lúc này, khi thấy có người thân trong truyền thuyết xuất hiện, tất cả đều ngơ ngẩn. Chị gái xinh đẹp, lại đây nào, nhà người thân có cần nuôi xê, hát, ó không? Không cần tê, hịt đâu, chỉ cần để tôi chui vào lòng chị ấy là được. Trời ơi, nhan sắc này, thật vậy hả, đây là chị gái của Kiều Kiều à? Quả là không xem chúng ta như người ngoài. Nói thật đi, vì sao tiên nữ chị gái này lại giấu kỹ đến thế? Chị Kiều Kiều, bán hàng đi, tôi chắc chắn sẽ mua. Mấy người đang nói ai? Ai là Kiều Kiều? Chỉ đường, phòng livestream, nhật ký điền viên, lúc này có người thân ở đây. Tống Đàm chỉ làm bộ vuốt ve đầu C, hát, ó hai lần rồi buông ra. Sau đó nhíu mày đi về phía họ. Anh Ngô Lôi, sao anh lại ngã trên đất thế này? Có phải bị dây dưa hấu làm vướng chân không? Không đúng nhỉ, dây dưa hấu của tôi vốn nằm gọn trên đất. Ai mà thiếu đạo đức lại vo tròn chúng thành một đống như thế này? Vừa nói, cô vừa ân nần sửa lại những dây dưa hấu. Động tác thành thạo, rõ ràng là người quen làm nông. Chu Lệ mặt tái xanh tái trắng, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Ngô Lôi thì vừa kinh vừa giận. Tống Đàm, nhà cô trên núi có xê, hát, ó sao không nói trước với tôi? Chúng bất ngờ lao ra dọa tôi, sợ muốn chết. Hơn nữa, nuôi xê, hát, ó hung dữ như vậy, nhỡ chúng bị giải thì tôi coi như cả đời tiêu tùng rồi. Tống Đàm, cô không khỏi nghĩ, mấy chục năm qua, cậu cả rốt cuộc đã nuôi dạy con trai thành ra thế này sao? Cô vội làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, anh Ngô Lôi, tôi cũng bị dọa hết hồn. Nhưng C, hát, có nhà tôi là C, hát, ó danh tiếng đấy. Không chỉ có giấy chứng nhận mà còn có giấy chứng minh huyết thống nữa. Nếu chẳng may anh làm chúng bị thương, chúng ta là người thân, tôi sao dám đòi anh bồi thường được chứ? Ngô Lôi nghe vậy, tức đến mức bật dậy từ mặt đất, phủi bụi trên quần áo một cách lúng túng, đồng thời né tránh ánh mắt chăm chú của hai con chó. Tôi bồi thường, cô không nghĩ xem, nếu chúng cắn tôi thì sao? Không thể nào, Tống Đàm phẩy tay, nói, anh Ngô Lôi, anh chẳng phải nói chỉ đến đây để chụp vài bức ảnh sao? Chó nhà tôi rất ngoan, nếu chỉ đơn giản chụp ảnh, chúng tuyệt đối không làm tổn thương anh đâu. Bên dưới livestream, khán giả cũng bắt đầu nghi hoặc. Đúng vậy, vừa nãy anh ta định đá cái cây kia để làm gì nhỉ? Đúng thế, tôi cũng nhớ ra rồi. Hình như anh ta vừa chạy vừa chuẩn bị đá cây. Cái gã này, nhìn cây chỉ tầm vài năm tuổi thôi. Nếu đá mạnh thế, hên thì không sao, xui thì cây cũng héo cả năm. Khán giả trong phòng livestream tinh ý không ít. Huống chi, fan của Kiều Kiều vốn đã vào đây để soi mói. Bất kỳ chi tiết nào họ cũng theo dõi rất kỹ. Họ sớm bị đại vương chú C, H, ó nhà Kiều Kiều chinh phục. Giờ lại thấy những chú C, H, ó khác. Tuy không to lớn bằng đại vương nhưng cũng đáng yêu không kém. Nhìn dáng vẻ chúng nũng nịu bên chủ, giống hệt đại vương, rõ ràng là người thân này đang định phá phách. Vài câu nói qua lại của khán giả đã tái hiện lại ý đồ vừa rồi của Ngô Lôi. Ngô Lôi không biết nói gì thêm. Nói thật, anh ta không phải kẻ đại gian đại ác, nhưng bảo nói dối ngay lập tức thì cũng không đủ nhanh trí. Lúc này, anh ta chỉ đứng ấp úng, rõ ràng đã yếu thế hơn. Dù vậy, anh ta vẫn không khỏi cảm thấy ấm ức. Đàm Đàm, tôi còn tính để Lệ Lệ chụp thêm ảnh vườn đào. Sau này lúc bán đào có thể giúp cô quảng bá cả chuyện biến vườn đào thành địa điểm nổi tiếng nữa. Bây giờ có hai con C, H, ó giữ thế này. Ai dám đến đây chứ? Cô nuôi nhiều C, H, ó thế làm gì? Không phải tự hủy danh tiếng sao? Anh ta thực sự ấm ức, cũng thực sự nghĩ rằng mình đang có ý tốt. Cách chương.